Chương 107, Phong Hảo. Đang ở cả rủ hạ cùng Lạn Sơ nhận được riêng mình điện thoại, đem sự tình hoàn mỹ giải quyết rồi thời điểm. Chẳng biết lúc nào, không biết là người phương nào đem một phần trong video truyền đến online, cái kia video một khi truyền lên về sau, lập tức bị đăng lại điên rồi. Số view lập tức không ngừng tăng vọt. Có lẽ là lúc đó liên minh quân đội bên trong người nào, dĩ nhiên len lén thâu lúc đó cả rủ hạ hai đại siêu thần thú đối chiến Lạn Sở còn có thành đô tứ đại thiên vương toàn bộ quá trình. Tại chỗ có người cũng không biết tình huống bên dưới đem video truyền ra ngoài. Thành đô địa khu kho thêm thành phố một người bình thường tuổi trẻ thủy thủ Ichizo, bởi đoạn thời gian trước theo thuyền rời bến, hạnh khổ hơn nửa tháng rốt cuộc về đến nhà có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vì vậy thanh nhàn xuống Ichizo mở ra cổng thủ tờ, muốn nhìn một chút có cái gì trọng yếu tân văn không có. Chỉ là lại nhìn thấy một cái video tiêu đề danh, nhất thời nhảy dựng lên, lập tức điểm kích tiến nhập. Kiểu loại yêu nghiệt giáo huấn luyện ra, một người hai sủng vật đối kháng thành đô tứ thiên vương cùng quán quân 30 con chủ lực video rất nhanh lại bắt đầu. Cái video này quay chụp hình ảnh vẫn tương đối rõ ràng, cho nên rất nhanh, Ichizo mặc dù đối với mặt người thiếu niên kia hắn cũng không nhận ra, nhưng là lại nhận ra trong video bên kia đúng là thành đô tứ đại thiên vương cùng quán quân, tràng thượng chiến đấu tương đối kịch liệt, dù sao cũng là đẳng cấp cao chiến đấu, đặc biệt ở cuối cùng cái kia phô thiên cái địa đại sóng thần cùng đem phong ốc tất cả đều cuộn cuộn nổi lên hắc ám long 860 do cuốn, càng là đổ sộ. Đặc biệt chứng kiến quá khứ khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng thiên vương cùng vô địch bổ kẹ mẩn dưới một kích này toàn bộ nằm út sắp ổ, càng làm cho ỷ chỉ rổ tâm cảm thấy sâu đậm chấn động. Vì vậy bình lấy thứ tốt muốn cùng hảo bằng hữu chia sẻ, ỷ chỉ rổ sẽ đem cái video cho đăng lại chia sẻ đi ra ngoài. Mà lúc này đây trên thế giới bất đồng địa phương đã ở giống nhau không ngừng diễn ra một màn này. Cả dù hạ cùng hoàn cùng với già trào nổi danh, hơn nữa còn là đại xuất danh. Giống nhau thành đô tứ thiên vương cùng quán quân Lạn Sở 5 người cũng là giống nhau nổi danh, chỉ là cùng cả dù hạ không cùng một dạng là bọn họ là trở thành trò cười tồn tại. Tuy là thiên vương cùng quán quân thoạt nhìn đều là vô cùng phong cảnh, nhưng là vậy dễ dàng bị người đố kỵ. Cho nên ở Lạn Sơ bọn họ 5 người lúng túng thời điểm, rất nhiều người đều rối rít bỏ đá xuống giếng, chỉ trích bọn họ vô dụng. Chờ đến liên minh người bên kia phát hiện cái kia video, đã muộn. Cái kia video đã sớm từ thành đô, quan đông không ngừng khuyết tán ra. Chỉ là một buổi tối, không chỉ là thành đô, quan đông địa khu người nhìn rồi cái kia video, ngay cả Phương Duyên, Thần Áo, Y Lý Tu thậm chí Cắt Lốt đều truyền ra. Ở online, dân trên mạng nhóm đã sớm nghị luận ở Mỹ, đối với cả rủ hạ đánh giá cũng là chúng thuyết phân vân. Họa sở cái kia là ai ai như thế điều, dĩ nhiên một người một mình đấu thành đô liên minh tối cường 5 người, quả nhiên như bức không phải thổi. Lợi hại, ta biết con kia màu đen đại điểu, là chúng ta thành đô hải chi thần lũ gì ạ, chỉ bất quá không biết tại sao là màu đen. Hải chi thần toán cái gì? Ngươi biết cái kia dẫn phát sóng thần đây chẳng qua là cái gì không, ta cho ngươi biết đây chính là chúng ta thần áo không gian chi thần ạ kỳ ạ. Đại thần, cầu bao nuôi bổ kẻ mẩn khí phách không gì sánh được, giao huấn luyện ra cũng là vương giả làn gió hiện ra hết, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tuy là rất không cam tâm, thế nhưng có thể một người đánh bại quán quân liên thủ với thiên vương 30 con chủ lực, thật sự là nghịch tiên. Giống như là trên lầu nói, vương giả. Hắn quả thực không làm thất vọng cái này danh xưng. Online nghị luận ở Mỹ, thế nhưng trong sự kiện nhân vật chính cả rủ hạ đang mang theo lỗi cùng mẹ ở tinh linh bên trong lòng ngủ được đang hương. Không biết chút nào đạo ngoại mặt thế giới đã vì hắn điên cuồng. Bất quá coi như là đã biết cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng. Video khởi nguồn tra rõ ràng sao là không phải cái kia bên phát ra. Lạn Sơ mặt âm trầm hướng về phía dưới liên lạc viên nói rằng. Trải qua tuần tra. Có thể xác nhận không phải ổ kỳ đỏ cả nọ hoặc là cùng hắn có quan hệ nhân truyền lên, hơn nữa trải qua cuối cùng xác nhận có thể nhất định là chúng ta bên này nhân viên nội bộ truyền đi. Cái kia liên lạc viên cũng biết lúc này tốt nhất không nên kéo dài, nếu không đợi hắn sẽ là trước mắt đã nổi giận dưới trạng thái long sứ rít gào. Hừ, không nghĩ tới dĩ nhiên là cạnh mình người. Lạn Sơ ở đã biết sau đó cũng chỉ có thể kiềm chế xuống trong lòng khó chịu. Bất quá đối với cái kia đem trong video truyền người cũng nhớ kỹ. Không chỉ là Lạn Sơ, Tứ Thiên Vương bên kia cũng giống như vậy, đối với cái kia truyền lên người đều hận đến nghiến răng. Đáng tiếc là đến bây giờ còn không biết cuối cùng là người phương nào đem bên này sự tình truyền ra ngoài. Ngày thứ hai sáng sớm, Cạ Dù Hạ chứng kiến đã khôi phục bình thường Dì Ố Lù, lúc này cao hứng đem Dì Ố Lù ôm vào trong ngực. Dì Ố Lù là dẫn sóng bổ kẹ mẩn đối với Cạ Dù Hạ vì mình làm, hoàn toàn cũng biết, cho nên Dì Ố Lù đối với Cạ Dù Hạ cảm tình cũng là càng phát kiên định, hai người ràng buộc cũng là sâu hơn. Tin tưởng ở không lâu sau, Dì Ố Lù hẳn rất nhanh có thể tiến hóa thành Lù Cạ Dì Ố, khi đó Cạ Dù Hạ thực lực tương hội tại tiến thêm một bước tăng mạnh. Bởi ngày hôm qua Cạ Dù Hạ ba người đều ở đây chiếu cố Dì Ố Lù, cho nên mấy người cũng không có chứng kiến trên nét sự tình, bất quá bọn họ không nhìn thấy, không có nghĩa là không có ai chứng kiến. Cạ Dù Hạ chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại nhưng là hoàn toàn nổi danh. Nà chỗ y thì tiểu thư lúc này qua đây đối với Cạ Dù Hạ chúc mừng no y Cạ Dù Hạ mấy người đầu góc mơ hồ nhìn rồi y, mẹ càng là tò mò mở miệng hỏi rồi y tỉ tỉ. Ngươi vì sao chúc mừng Cạ Dù Hạ ca ca a, lẽ nào ngươi không có xem hôm nay Tân Văn sao ở tối hôm qua, online lưu truyền một cái video, ngươi và quan quân Thiên Vương đối chiến tràng diện nhưng là vô hết sức rõ ràng, ngươi đã hoàn toàn phát hỏa. Càng là có người đem ngươi xưng là vương giả dỗ ý lúc này mới biết được trước mắt ba người căn bản cũng không biết chuyện này. Cạ Dù Hạ mau đánh mở tùy thân quảng bụ tờ, mở ra website. Quả nhiên phô thiên cái địa đều là mình cùng Lạn Sơ bọn họ 5 người đối chiến video, hơn nữa hiện tại quá khứ thời gian lâu như vậy, thân phận của Cạ Dù Hạ cũng bại lộ. Chiến thắng Thiên Vương Miện Quân 30 con chủ lực tinh anh, vì vậy trên nét dân trên mạng nhóm cho Cạ Dù Hạ lấy một cái phong hào vương giả, sợ rằng về sau cũng không có ai có thể vượt qua, cho nên mới xưng là vương giả, thời đại vương giả. Vương giả Cạ Dù Hạ lúc đó sinh ra. Tờ S giống như lộ ấy là băng hoàng về sau, Lạn Sơ là long sứ, mà Cạ Dù Hạ danh xưng chính là vương giả. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.